toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 135, chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn theo đuổi cô ấy, đối phương tung ra một câu cảnh cáo rồi trực tiếp cúp máy mà không nói lời nào. Trương Tân Viễn choáng váng, không thể giải thích được, ngẫm lại thì không phục lắm, anh ta bèn gọi lại lần nữa. Cái kia anh Viễn, lần này người nghe máy là Quý Thiền Ngưng. Trương Tân Viễn không kiên nhẫn nghe cô nói xong, tức muốn hộc máu, hỏi. Người vừa rồi là ai, sao lại kiêu ngạo như vậy? Kiêu ngạo sao, hình như là có hơi hơi. Quý Thiền Ngưng nhìn người nào đó mặt lạnh như băng xương, nói. Là Mạc Hạm. Trương Tân Viễn sửng sốt, buột miệng thốt ra. Nữ thần của tôi, biết là Mạc Hạm. Trương Tân Viễn lập tức mất sạch sự khó chịu vì bị mắng. Ngay sau đó, nghĩ đến vừa rồi dù cách màn hình vẫn có thể cảm giác được giọng điệu lạnh như băng của đối phương thì trong lòng anh ta giật thót, thật cẩn thận hỏi. Hình như chị Hạm có bất mãn với tôi, là do tôi nói gì sai sao? Hình như anh ta chỉ nói chuyện cảnh hôn bị xóa thôi mà, chuyện này thì có vấn đề gì? Quý Thiền Ngưng đương nhiên không thể nói cho là do chính Mạc Hạm yêu cầu xóa bỏ cảnh hôn, cô hắng giọng nói. Chị ấy là bạn gái tôi. Trương Tân Viễn, giờ này khắc này, Trương Tân Viễn hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Anh ta cũng không thèm quan tâm liệu Mạc Hạm có nghe được không, sợ hãi nói. Chị Hạm, em sai rồi. Em quá sai rồi, em chưa nói gì cả, mong chị tha thứ. Quý Thiền Ngưng bị giọng của anh làm nhức lỗ tai, cô để điện thoại ra xa một tí. Mạc Hạm ra hiệu bảo cô mở loa ngoài. Mở loa ngoài xong, Mạc Hạm từ tốn nói với người bên kia điện thoại. Cậu thích Thiền Ngưng sao? Quý Thiền Ngưng, Trương Tân Viễn, Thiền Ngưng là sư muội em tuyệt đối không có chút tà niệm nào với cô ấy. Mạc Hạm, vậy vì sao cậu lại muốn nhắc đến chuyện cảnh hôn? Nghe giọng điệu cậu thì có vẻ cậu tiếc vì cảnh hôn bị xóa bỏ lắm đấy. Em thấy kỳ lạ mà thôi. Nghĩ đến bản thân vừa rồi đã vô ý mắng Mạc Hạm là đồ ngốc, Trương Tân Viễn bị dọa đến mức sắp tè ra quần, tâm tư chuyển động nói. Sao em có thể mong chờ được diễn cảnh hôn với Thiền Ngưng chứ, em? Em là gay, Quý Thiền Ngưng, Mạc Hạm ý thức cầu sinh mãnh liệt buộc Trương Tân Viễn phải gắng gượng nói mình là gay. Quý Thiền Ngưng và Mạc Hạm nhìn nhau, dù sao cũng là sư ca của mình, vẫn phải cho người ta mặt mũi. Để người bên kia không bị tra tấn nữa, Quý Thiền Ngưng nói câu. Chúng tôi đang nấu cơm, rảnh rồi lại nói chuyện sau, để qua loa kết thúc trò chuyện. Cô nhìn Mạc Hạm mà không thể nói nổi, nói. Trước kia em không thấy chị ghen bao giờ. Hiện tại hở một cái là ghen. Mạc Hạm lấy điện thoại từ trong tay cô, nghiêm mặt nói. Đó là bởi vì trước kia em không có nhiều bà thính như vậy, chị không cần phải ngày ngày đề phòng. Ý chị là trước kia em trông có vẻ an toàn sao? Không đợi Mạc Hạm đáp lại, Quý Thiền Ngưng cười khổ tự mình nói. Một người bị hủy dung, đúng là rất an toàn. Tim Mạc Hạm cứng lại, rũ mắt nhìn cô. Cảm giác được ánh mắt chị tối sầm lại và bầu không khí thay đổi, Quý Thiền Ngưng ảo não vì cách nói chuyện của mình, xoay người trốn tránh, nói. Em đói quá, đi xào rau đi. Mạc Hạm nhìn chằm chằm cái gáy bướng bỉnh của cô thật lâu sau mới vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, chị nhìn cô, nhẹ giọng nói. Ở trong lòng chị, em vĩnh viễn là người đẹp nhất. Quý Thiền Ngưng không nói gì. Đôi môi ấm áp cọ qua gương mặt cô, chóp mũi, lỗ tai cổ, vụng về nhưng lại dịu dàng muốn dùng nụ hôn vỗ về cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thiền Ngưng có hơi ngứa, mím môi. Cô không thích lôi chuyện cũ, không biết đầu óc bị làm sao mà nói những lời đó. Cô chỉnh đốn tâm trạng rồi xoay người, đối mặt Mạc Hạm, nhìn vào đôi mắt u buồn của chị, nói. Em chưa bao giờ hối hận vì cứu chị, dù cho bất ngờ lại xảy ra thì em cũng vẫn sẽ làm như vậy. Sau khi được sống lại, cô đã lập lời thề đanh thép là phải quên Mạc Hạm, phải hoàn toàn phân rõ giới hạn với chị, nhưng kết quả vẫn là không bỏ xuống được. Mạc Hạm giống như là nợ cô không bao giờ thoát được, hơn nữa cô còn vui vẻ chịu đựng. Môi Mạc Hạm run lên, thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể biểu đạt nội tâm cuộn trào lúc này. Đôi mắt Mạc Hạm bị một lớp sương mù bao phủ, chị nâng mặt cô rồi hôn xuống. Cùng ngày tập đầu tiên của diễn viên, tự nỗ lực đi, phát sóng thì cũng bắt đầu ghi hình tập 2. Quý Thiền Ngưng đã xem các nhóm khác biểu diễn ở hậu trường, duy chỉ có nhóm của mình là cô không xem, cô ngồi chờ trước TV đợi chương trình phát sóng. Khi nghe thấy Mạc Hạm dùng hai từ hoàn mỹ để đánh giá cô thì ngồi Khương Ấu Na bên cạnh cười nhạo một tiếng, vừa gặm chân gà vừa phỉ nhổ. Nhà cậu bất công rõ ghê luôn, làm bao nhiêu chương mà cứ hễ có bé Na thì mẹ không ăn thì cũng than mệt. Mình cũng không ngờ chị ấy sẽ nói như vậy, Quý Thiền Ngưng nhỏ giọng biện hộ. Cũng may sau đó Mạc Hạm đã nói bổ sung, bằng không người khác cũng sẽ hiểu lầm như thế mất. Cũng trong thời gian đó, tại hiện trường ghi hình, Mạc Hạm đang nhận xét nghiêm khắc một học viên nam, cuối cùng nói. Còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng bản thân tôi rất thích phong cách biểu diễn của cậu, hoan nghênh cậu đến với đội tôi. Triệu Càn nhịn không được nói chen vào. Lần trước lúc muốn mời chào Thiền Ngưng thì cô nhận xét là hoàn mỹ. Lần này muốn giành Từ Uy thì sao cô lại độc miệng như thế? Mạc Hạm thản nhiên liếc anh ta một cái, nói mà không hề biến sắc. Đạo diễn nói như vậy là cạnh tranh không công bằng, không cho ta nói. Đạo diễn đột nhiên bị ném nồi, ngồi dưới sân khấu che mặt. Vào đêm tập đầu tiên phát sóng kết thúc thù hashtag, Mạc Hạm độc miệng, lên hot search dưới phần bình luận của Weibo, có người bình luận nhắc tới thái độ của Mạc Hạm đối với Quý Thiền Ngưng, trừ Quý Thiền Ngưng ra, Mạc Hạm độc miệng với tất cả mọi người, e là có nội tình gì rồi, có phải quan hệ của hai người họ tốt lắm không, còn thấy Mạc Hạm chia sẻ bài đăng của Quý Thiền Ngưng, tuyển thí sinh dựa theo cảm xúc cá nhân, quá bất công. Mạc Hạm căn bản không xứng làm giám khảo. Quý Thiền Ngưng, Mạc Hạm vui lòng cốt khỏi sâu đi, lầu trên tới diễn hài à, 5 tập đầu là vòng loại trực tiếp, sau đó còn có vòng hồi sinh, tuy Mạc Hạm không nhận xét gay gắt đối với Quý Thiền Ngưng, nhưng người có mắt đều thấy Quý Thiền Ngưng thể hiện rất tốt trong số 10 học viên, sao giờ lại bảo mờ ám rồi, những người top trên đang phỉ nhổ, có khi là seeder do học viên bị loại mua ấy nhỉ. Nhưng trận ua nhỏ trên mạng này không tạo nên bọt sóng gì, Quý Thiền Ngưng không quan tâm, chỉ là nhắc nhở Mạc Hạm lần sau đừng làm gì quá nổi bật. Bài viết của Mạc Hạm nằm ở vị trí thứ 3 trên hot search, xếp ở vị trí đầu chính là Trương Triều diễn viên, tự nỗ lực đi, vị trí thứ 2 là Người nối nghiệp đẹp nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thiền Ngưng đột nhiên tò mò, bấm vào mục thứ 2, bên trong có đính kèm một video, nhấn vào thì thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Hóa ra người nối nghiệp đẹp trai nhất được nói đến chính là Mạc Văn Châu. Mạc Văn Châu ghi hình chương trình kinh tế tài chính người quản lý, phát sóng cùng ngày với diễn viên. Tự nỗ lực đi, chỉ là hai kênh khác nhau, bằng vào cách nói chuyện hài hước thú vị mà không mất lịch sự, lại có một gương mặt còn đẹp hơn hầu hết các ngôi sao đang hot hiện nay, càng quan trọng là thân phận người nối nghiệp tập đoàn Mạc Thị nên Mạc Văn Châu chỉ trong một đêm đã hot. Phần bình luận có người khen anh ta đẹp trai có ngoại hình tốt, có người khen anh ta có bố mẹ tuyệt vời, số còn lại thì đều gọi là chồng. Quý Thiền Ngưng buồn cười, đưa cho Mạc Hạm xem, những người này đều muốn làm em dâu chị hết đó. Mạc Hạm thờ ơ lướt qua, nói. Hình như thằng nhóc đó có người trong lòng rồi. Quý Thiền Ngưng sáng mắt lên, tấm lòng nhiều chuyện rực cháy. Ai vậy? Không rõ lắm, Mạc Hạm nói. Gần đây mẹ chị xếp nó đi xem mắt nó đều không muốn đi, nói là trong lòng có người, hỏi thì nó lại không chịu nói. Da mặt em chị mỏng hơn chị đó. Mạc Hạm, chậc, một tiếng, nựng má cô, nói. Nếu da mặt chị không dày thì đã sớm mất em rồi. Đau, Quý Thiền Ngưng làm bộ không vui, nhưng trong lòng lại lén lút nở hoa. Tập thứ 3 ghi hình đêm trước trung thu, tối nay Hoa Sang tổ chức tiệc tối, Quý Thiền Ngưng ở nhà cũng chỉ nhàn rỗi, bèn gọi Cố Tâm Mỹ đến chơi. Sau khi đi mới biết là vô cùng nhàm chán, còn không bằng ở nhà xem kịch bản. Về sớm quá thì có hơi xấu hổ, Quý Thiền Ngưng chịu khổ tới 10 giờ, rồi lặng lẽ rời đi. Có vài người đàn ông bước ra từ của phụ, đi giữa một đám ông chú bụng phệ hói đầu thì người đẹp trai sáng láng như Mạc Văn Châu có vẻ không hợp lắm. Đại sảnh lầu một náo nhiệt ghê, không biết có chuyện gì vui nữa. Có một ông chú hỏi, thư ký Mạc Văn Châu nói, vừa rồi mới hỏi một chút hình như là Hoa Sang làm tiệc mừng trung thu đó. Giải trí Hoa Sang, đúng vậy, khi nghe được hai chữ, Hoa Sang, thì bước chân Mạc Văn Châu hơi chậm lại, người phía sau không để ý, suýt nữa đã va vào lưng anh, vội hỏi. Mạc Tổng, sao vậy ạ? Mạc Văn Châu như là không nghe được vô thức nhìn về phía cửa lớn, vừa hay nhìn thấy một bóng người xinh đẹp bước ra, đột nhiên tim anh đập mạnh. Là cô ấy, Mạc Tổng, thư ký lên tiếng nhắc nhở. Mạc Văn Châu thu hồi tầm mắt nhìn lướt qua chờ những người khác nói với trợ lý. Anh tiễn những vị giám đốc khác về trước đi tôi còn có việc sẽ đi sau. Ban đêm đột nhiên nổi gió, Quý Thiền Ngưng mới ra khỏi cửa khách sạn đã bị gió thổi rối tóc, cô nhe răng dùng mình một cái. Để em lái xe đến. Cố Tâm Mỹ nói, Quý Thiền Ngưng đứng ở cửa chờ. Hôm nay cô mang một chiếc váy dài mỏng, bả vai và cánh tay đều lộ ra, bị gió mạnh thổi qua tới mức nổi da gà, tệ hơn là cô còn quên mang áo khoác. Lúc cô đang phân vân có nên vào khách sạn chờ không thì nghe được có người kêu. Cô Quý, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một chàng trai phong độ đang bước đến, Quý Thiền Ngưng mặt mày vui vẻ, vẫy vẫy tay với anh ta, nói. Trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi. Mạc Văn Châu sải bước tới trước mặt cô, bị nụ cười rực rỡ của cô làm hoảng hốt ngượng ngùng nói. Thật ra không phải trùng hợp đâu, tôi thấy cô nên mới đến đây. Vậy cũng là trùng hợp, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thiền Ngưng cười tùm tỉm nhìn kỹ anh ta, nghĩ đến Mạc Hạm nói chuyện Mạc Văn Châu có người trong lòng, đột nhiên nổi lên ý xấu, hỏi. Tối rồi mà còn ăn mặc bảnh bao như thế, không phải là đi xem mắt đấy chứ, cách Trương.